Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 24 Quý Đông sửng sốt một giây. Cất bước liền muốn đuổi theo En, từ từ. Mân Côi lập tức không chút nghĩ ngợi đỗ lại trụ hắn. Mặc kệ nàng, tóc đỏ nữ nhân vội vàng mà nói. Chúng ta không cần thiết mang theo nàng. Muốn chết liền tùy nàng đi. Này gian viện nghiên cứu nơi nơi là quái vật. Mân Côi cảm thấy, liền En một cái liền vũ khí đều không có nhu nhược nữ nhân. Đại khái nếu không 10 phút sẽ chết vô toàn thây, bất quá Quý Đông lại đẩy ra rồi Mân Côi chặn. Đường tay, chạy ra khỏi môn, đại khái là bởi vì hắn còn không có có thể luyện ra một viên cũng đủ bách độc bất. Xâm lãnh khốc trái tim. Dù sao hắn vô pháp trơ mắt mà nhìn một nữ nhân ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện hơn nữa này một. Đường đi tới, Quý Đông có thể nhìn ra được tới. En không phải cái đầu óc không thanh tỉnh nữ nhân, cho nên. Nàng đột nhiên chạy ra đi khẳng định là có nguyên nhân. Lớn nhất khả năng tính, là nàng nhận được nơi này lộ. Ít nhất, nàng khẳng định có một cái cảm thấy chính mình phi đi không thể mục đích địa nhậm tiệm mặc thực tự. Nhiên mà đi theo Quý Đông phía sau, Mân Côi hoán hận phỉ nhổ, nhưng nàng không nhớ kỹ này gian viện. Nghiên cứu bản vẽ mặt phẳng, rất khó tìm đến chính xác lộ trở về. Càng không cảm thấy chỉ dựa vào chính mình một người có thể tồn tại thông quan cái này thế. Giới, cho nên nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hắc mặt. Cũng chạy ra môn, và En sát thật chạy trốn không tính mau. Hơn nữa mục đích địa cũng không xa Quý Đông truy ở nàng phía sau, En kia một đầu tán loạn màu nâu. Tóc dài thật giống như phấp với cờ xí giống nhau. Thập phần thấy được, nàng ở trên hành lang quải cái cong. Sau đó chui vào một phiến trong môn, quý chim nhỏ đuổi ở nàng ý đồ tướng môn khóa trái trước. Một bước nhảy qua đi. Duỗi tay chống lại ván cửa, cùng sử dụng ngầm có ý cảnh cáo tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, En thực thức thời mà buông. Lỏng tay ra, thả Quý Đông cùng với theo sau đuổi tới nhậm tiệm mặc cùng Mân Côi tiến vào, bọn họ nhìn đến. Đây là một gian an bảo cảnh vệ thất, ở phòng đông trên tường có phần trên dưới hai hàng chỉnh tề sắp. Hàng 12 khối màn huỳnh quang. Đều là camera theo dõi thật khi hình ảnh, En cái gì cũng chưa nói. Chỉ một bước nhảy đến theo dõi màn hình trước, hai giây lúc sau, nàng duỗi tay bưng kín miệng mình, phát ra gần như khóc nức nở hút không khí thanh, hắn còn sống. Hắn còn sống, lật phát nữ nhân dưới chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng ngồi quỳ ở trên mặt đất, đây là nàng lần đầu tiên trước mặt người khác bại. Lộ ra yếu ớt bộ dáng, toàn thân run như run rẩy, nước mắt từ nàng mở tròn xoay hai mắt trào ra, theo gương mặt chảy xuống, tích ở nàng khe hở ngón tay, ta nhi tử, hắn còn sống, hắn thế nhưng thật sự còn sống, xác thật, chính như En lời nói, mặt trên một loạt bên trái màn hình hình ảnh chung, cư nhiên thật sự còn có một người, một cái ngồi ở trên xe lăn tiểu nam hài nhi. Đây là Quý Đông bọn họ tiến vào viện nghiên cứu tới nay. Ở nội bộ nhìn thấy cái thứ nhất người sống, máy theo dõi hình ảnh biểu hiện. Hài tử đang ở một gian ước chừng 10 mét vuông tả hữu tiểu phòng, nhưng so với lữ quán. Khách sạn một loại địa phương, từ phòng vật phẩm bố trí cùng trang hoàng phong cách tới xem. Nó tựa hồ càng tiếp cận bệnh viện phòng bệnh một người. Tuyết trắng, dán giảm sóc tài liệu vách tường. Lãnh màu xám sọc ô vuông khăn trải giường cùng vỏ chăn. Giường chân dựng truyền dịch giá. Trong một góc còn đặt một đài sử dụng không rõ dụng cụ, một cái nhỏ gầy tiểu nam sinh ngồi ở trên xe. Lan, màn hình góc độ chỉ có thể chụp đến hắn rối bời đỉnh đầu. Thấy không rõ diện mạo, nhưng Quý Đông thực khẳng định. Đây là cái người sống, bởi vì tiểu hài nhi chính thao túng xe lăn chậm rãi hoạt đến một cái ngăn tủ. Trước, sau đó cố hết sức mà dò ra nửa người trên, ở quầy tìm kiếm một trận ô, En phát ra một tiếng nghẹn ngào tiếp theo màn ảnh tiểu nam hài nhi lấy ra một khối bàn tay đại. Phiến trạng vật, làm một cái cúi đầu động tác, vài giây lúc sau, lại ngẩng đầu, đem vừa rồi lấy ra tới đồ vật lại nguyên dạng thả trở về. Sau đó hắn chuyển động xe lăn, đem chính mình đưa đến góc rửa mặt trước đài, dùng cái ly tiếp chút thủy, chậm gì gì mà uống lên lên. Thật là, quá lợi hại, Quý Đông không khỏi tâm sinh bội phục, cho nên một cái bán thân bất toại tiểu hài nhi. Thế nhưng thật sự một người ở nơi nơi là quái vật cùng thi thể viện nghiên cứu. Một mình sinh tồn nửa tháng sao? Đó là Tô Lâm trụ phòng, en nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, ta trước kia thường thường sẽ đến nơi này, giống như bây giờ, từ máy theo dõi xem hắn, ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự còn sống, nàng nói, bừng tỉnh ngẩng đầu, một đôi thấm mãn nước mắt nâu thẫm mắt to tả hữu chung quanh. Cuối cùng dừng ở Quý Đông trên mặt cầu xin các ngươi. En giống như nói mê giống nhau. Dùng sấp xỉ trăng lầm bầm lầu bầu âm lượng, nhẹ giọng nỉ non nói, có thể hay không, dẫn hắn cùng nhau đi. Quý Đông, ngoặc kép, hắn do dự cảm tình thượng, hắn là rất muốn đem kia tiểu hài nhi cùng nhau mang đi, rốt cuộc đó là một cái sống sờ sờ mạng người. Hắn còn không có thể chân chính rèn luyện đến ý chí sắt đá trình độ, lý trí thượng. Hắn đương nhiên biết, mạo hiểm đi đem một cái tàn tật tiểu nam hài từ trong phòng làm ra tới. Là một kiện thực chuyện khó khăn, không chỉ có cành mẹ đẻ cành con, hơn nữa rất có thể sẽ làm chính mình cùng đồng bạn cũng lâm vào nguy hiểm bên trong, nhưng là... Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, ý đồ dò hỏi đối phương ý kiến. Bất quá Nhậm đại mỹ nhân nhi lại không có tỏ thái độ, hắn chỉ là chuyên chú mà nhìn trước mặt kia. Hai bài máy theo dõi hình ảnh, không biết đang ở cân nhắc chút cái gì à. Lúc này, Mân Côi dành trước mở miệng, nàng phát ra một tiếng cười lạnh, lúc này biết cầu chúng ta. Nàng giơ tay chiều theo dõi trên màn hình một lóng tay. Chua ngoa mà nói, ngươi xem, như vậy nhiều quái vật đâu. 7-8 cái trên màn hình đều có. Dùng mông tưởng cũng biết cứu người có bao nhiêu khó đi. Đây là muốn chúng ta vì ngươi kia thiện nghi nhi tử đi chịu chết đâu. Người như vậy có thể, như thế nào không chính mình đi vào đem người mang ra tới. En bị nàng dỗi đến á khẩu không trả lời được, Mân Côi xác thật nói không sai, nàng từ lúc bắt đầu. Kiên trì phải cho bọn họ dẫn đường. Chính là tồn suy nghĩ muốn lợi dụng mọi người tin tức không bình đẳng. Không hiểu biết viện nghiên cứu bên trong cấu tạo cơ hội. Nghĩ cách đem bọn họ dẫn tới nhất phía dưới một tầng tới. Sau đó thế nàng đi tìm nàng con nuôi, nhưng mà người định không bằng trời định. Viện nghiên cứu hiểm ác trình độ vượt xa qua en đoán trước. Lại bởi vì giấu giếm vaccine phòng bệnh một chuyện mất đi những người khác tín nhiệm. Nàng chỉ có thể bị mọi người lôi cuốn một đường bôn đào. Có thể giữ được tánh mạng liền đã xem như vạn hạnh, kết quả bọn họ đánh bậy đánh bạ. Thế nhưng từ rác rưởi xử lý thông đạo lăn đến nhất phía dưới một tầng tới. Hơn nữa càng làm cho en buồn vui đan xen chính là. Nàng con nuôi Tô Lâm thế nhưng thật sự còn hảo hảo mà tồn tại. Nhưng nàng lại không bản lĩnh một người đem hắn từ trong phòng cứu ra. Chuyện tới trước mắt hối hận muộn, en không dám cùng Mân Côi khắc khẩu, chỉ dùng một đôi nước mắt lưng tròng hai mắt hoán hận mà trừng mắt nàng. Cắn khẩn môi không nói chuyện nữa, nàng hiện tại chỉ có thể đem tư thái phóng đến thấp đến bụi bặm. Làm chính mình thoạt nhìn càng đáng thương, càng bất lực một ít, rốt cuộc kia quyển mao tiểu hài nhi tâm tính thật sự không xấu. Có lẽ sẽ nhất thời mềm lòng. Đáp ứng giúp nàng một phen, Mân Côi lại dùng chính mình ở chức trường rèn luyện ra tới nói thuật. Chua ngoa mà đâm en hai câu, nhưng en chính là nhịn xuống cãi lại mà xúc động, chỉ cúi đầu yên lặng mà ủy khuất rơi lệ, uy Quý Đông xem xét hai vị mỹ nữ giao phong. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng túm túm Nhậm Tiệm Mặc ống tay áo. Người cảm thấy, thế nào, Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu. Đối tượng Quý Đông mở tròn xoe một đôi cầu cầu mắt. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, không biết từ khi nào khởi. Quý chim nhỏ ở hắn trước mặt đã là không hề che giấu chính mình biểu tình, mặc dù không mở miệng. Liền hướng về phía chim nhỏ đồng học kia đầy cõi lòng chờ mong đôi mắt nhỏ nhi. Nhậm Tiệm Mặc liền nhìn ra được tới, Quý Đông là muốn đi cứu kia bị nhốt ở trong phòng Tiểu Nam Hài. Nhưng hắn không dám mở miệng làm cái này kiến nghị, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn chằm chằm chính mình xem. Hy vọng có thể từ hắn nơi này được đến một chương tán thành phiếu, hư, Nhậm Tiệm Mặc chiều hắn dựng. Thẳng lên một cây ngón trỏ, ý bảo hắn đừng có gấp, làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng, Quý Đông quả nhiên ngoan ngoãn mà lùi về tay. Dùng sức mà nhấp khẩn môi, không dám lại quấy rầy hắn, Nhậm Tiệm Mặc một lần nữa đem lực chú ý tập trung tới rồi trước mặt 12 khối theo dõi theo thời gian thực màn hình thượng, hắn đang ở đêm này đó hình ảnh cùng trong đầu. Khắc xuống dưới bản đồ tiến hành đối lập cùng trùng hợp. Lại ở trong đầu tiến hành 3D thức lập thể trọng cấu. Nếu là thật muốn đi cứu người, nhất định phải từ này gian an bảo thất đi ra ngoài về sau. Ở phía trước quẹo vào chỗ trước xuyên qua một cái hành lang. Hành lang toàn lớn lên ước 30 mét, một đầu một đuôi các có một con quái vật. Nhậm Tiệm Mặc sờ sờ chính mình cằm, nếu là chỉ có cái này số lượng nói. Hắn có nắm chắc ở không phát ra bất luận cái gì thanh âm dưới tình huống. An tĩnh mà nhanh chóng mà đem chúng nó giải quyết rớt. Nhưng càng phiền toái vấn đề ở phía sau. Hắn một bên tự hỏi, một bên nhăn lại mi. Từ từ, hắn tầm mắt dừng ở Tiểu Hài Nhi nơi phòng máy theo dõi trong hình, nơi này, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay. Điểm điểm màn hình góc phải bên dưới, hắn vóc dáng rất cao. Liên tính là treo ở thượng bài màn huỳnh quang, cũng có thể thực nhẹ nhàng mà đủ được đến trên tường thứ này. Có phải hay không đài điện thoại? Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, En nghe vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, nhào qua đi bắt được Nhậm Tiệm Mặc cánh tay, đúng vậy. Hắn trong phòng có điện thoại, ta nhớ rất rõ ràng, đó chính là một đài điện thoại. Nhậm Tiệm Mặc giống như vô tình mà lắc lắc tay áo. Rất dễ dàng mà liền tránh ra En tay, như vậy. Chúng ta thử trước liên lạc hắn đi, phòng điều khiển có thể cùng viện nghiên cứu tuyệt đại bộ. Phận địa phương liên lạc trò chuyện thiết bị, còn có các phòng nội tuyến số điện thoại tập hợp biểu Quý Đông cũng không biết Nhậm Tiệm Mặc là như. Thế nào làm minh bạch kia một đống lớn ấn phím sử dụng phương pháp. Dù sao ước chừng 2 phút lúc sau. Hắn liền nghe được loa phát thanh truyền đến, chu chu chu chu, gọi âm, mà theo dõi trong màn hình. Tiểu Hài Nhi cũng ở đồng thời ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía treo ở trên tường điện thoại, ước chừng 3-4 giây lúc sau, mới giống như đột nhiên tỉnh quá thần tới giống nhau. Hai tay chuyển động xe lăn, đem chính mình lay đến điện thoại bên cạnh uy. Loa phát thanh, là một cái thời kỳ vỡ giọng trước tiểu nam sinh nhút nhát sợ sệt đồng âm. Là ai? Tô Lâm, En lớn tiếng kêu lên. Là ta, Tô Lâm, là ta. Micro kia đầu nam hài nhi run run một chút, phảng phất không thể tin được giống nhau. Kêu ra một cái tên, ngoặc kép, NAZ, Quý Đông nhăn lại mi tuy nói không phải thân sinh đi. Nhưng không gọi chiếu cố chính mình gần 10 năm dưỡng mẫu làm mụ mụ. Ngược lại quản nàng kêu A-Z, này tựa hồ không quá phù hợp hắn đối bình thường mẫu tử quan hệ nhận chi, sau đó hài tử tiếp theo. Câu nói, càng là gia tăng hắn nghi hoặc bởi vì hắn nghe được hài tử run run thanh âm. Hoảng sợ hỏi, ngươi, vì cái gì lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.